Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé cũng vì chuyện xây nhà mà bận rộn suốt cả ngày. Gần như dốc hết sức mình, lúc thì cậu cầm diêm châm thuốc cho ông ngoại hoặc những người đàn ông lớn tuổi. Lúc lại xách một ấm trà lớn, nhanh nhẹn rót nước cho mọi người, dáng vẻ cần mẫn, chạy trước chạy sau như con quay. Lại luôn giữ sự nhiệt tình khiến ai nấy cũng phải khen ngợi. Nhìn cậu bé nhỏ tuổi mà chu đáo, chăm chỉ như vậy, Lâm Uyển không khỏi ngẫm nghĩ. Cô thật khó tin rằng trong nguyên tác, cậu bé này lại được miêu tả là một người lạnh lùng, vô tình, thậm chí không thích yêu đương. Cô thầm mỉm cười, đúng là việc biến một cuốn tiểu thuyết muôn tình đầy đau khổ thành một câu chuyện trồng trọt và xây dựng đời sống quả thực không hề đơn giản. Tối hôm đó, sau bữa cơm, kế toán Lâm đến tìm Lâm Uyển và Lục Chính Đình để bàn chuyện. Họ cần thảo luận con đường phát triển lâu dài cho việc làm nhang muỗi. Nhưng vì cả ngày bận rộn, mệt mỏi, lại người đầy mồ hôi, Lâm Uyển chẳng còn sức đâu mà họp hành, chỉ mong được đi tắm và nghỉ ngơi. Cô liền nói, cha và Lục Chính Đình đi bàn chuyện giúp con với, con ở nhà nghỉ chút. Cha Lâm gật đầu đồng ý, ông còn bảo chú ba Lâm mang xe kéo đến để chở Lục Chính Đình đi. Như vậy, anh không phải ngồi xe lăn xóc này trên con đường gồ ghề nữa. Trước đây, sau bữa cơm tối, các xã viên thường không có việc gì làm. Đàn ông thì tụm năm tụm ba tán gẫu, phụ nữ lại tranh thủ kéo sợi hoặc đóng đế giày. Nhưng từ khi nhận được đơn đặt hàng nhang muỗi, không ai còn chịu ngồi không. Tất cả đều hăng hái đến giúp đại đội làm việc, tạo nên không khí vô cùng sôi nổi. Gia đình chú ba Lâm cũng không ngoại lệ, cả nhà bốn người ai cũng phấn khởi, nhất là hai cô con gái. Cuối cùng, họ cũng có cơ hội kiếm được tiền, chẳng cần dựa vào thu nhập ít ỏi của nông nghiệp. Cô chị cười tươi nói với em gái, được làm việc thế này thật tốt, không chỉ giúp đại đội mà còn đỡ đần gia đình mình. Cô em cũng rạng rỡ phụ họa, phải đó, mỗi lần cầm tiền công trong tay là vui cả ngày. Ai nấy đều tràn đầy hy vọng và niềm vui, cảm giác cuộc sống đang dần tốt lên từng chút một. Lục Chính Đình vốn không hứng thú với những buổi tụ tập tán gẫu hay họp hành. Khi còn ở thôn Đại Loan, anh gần như chẳng tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Nhưng giờ đây, anh là chồng của Lâm Uyển, các anh của cô sức khỏe yếu, không thể cáng đáng công việc gia đình. Vì thế, anh buộc phải đứng ra gánh vác, giao thiệp với mọi người là điều cần thiết. Anh tự nguyện đi họp thay, trước khi rời đi còn không quên dặn Lâm Uyển. Em mệt thì nghỉ sớm, không cần chờ anh. Lúc ăn cơm, anh thấy em đã sắp không mở mắt nổi rồi. Cách chương.